Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, bẩm sinh cương diều xích diễm phất trần. Kia Phương Vân vốn là tha thiết ước mơ có thể đi tu chân. Lúc này bị Giang Nam Như nói chúng tâm sự, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Nhưng Giang Nam Như người nói vô tâm, Phương Vân lại là người nghe cố ý, thông suốt thần đan nơi tay. Chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian, tự nhiên có thể sử dụng những cái đó pháp khí. Nghĩ đến đây, kia Phương Vân nhưng thật ra hơi có chút kích động. Giang Nam Như thấy kia Phương Vân nóng lòng muốn thử, chỉ phải bất đắc dĩ cười nói, tỷ tỷ tự đi chọn lựa, tiểu muội cũng phải đi cấp mây lửa mua sắm một ít phòng thân pháp bảo mới là. Kia Phương Vân nghe xong, xinh đẹp cười, liền tự cố tránh ra. Nhưng Phương Vân lại chưa cùng Giang Nam Như rời xa, chỉ là rất xa, đều tự tìm chính mình hàng hóa. Giang Nam Như vuông Vân hơi có chút khẩn trương, không khỏi có chút buồn cười, lại thấy nàng bỏ lỡ một ít rất là không tồi pháp khí. Muốn đi chỉ điểm lại sợ đối phương mặt mũi không nhịn được, chỉ phải từ bỏ. Giang Nam Như ở một nhà cửa hàng đi dạo hồi lâu, rốt cuộc đem đôi mắt như ngừng lại một cây phất trần phía trên. Kia phất trần vốn là bày biện ở một đống đao kiếm lúc sau. Nếu không có là phất trần một góc lộ ra, Giang Nam Như lại là thành thật không thể phát hiện. Kia phất trần thượng đều có xích hồng sắc ngọn lửa phất động. Giang Nam Như đem tay duỗi ra, những cái đó ngọn lửa liền từng người lùi về tới phất trần bên trong. Thấy thế, Giang Nam Như tất nhiên là đại hỉ. Mây lửa vốn chính là hỏa thuộc tính, này ngọn lửa tinh thuần, hơn nữa này hỏa thuộc tính phất trần, kia tự nhiên là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cô nương chính là muốn mua này đem phất trần. Giang Nam Như đem kia phất trần nắm trong tay, lại thấy trong cửa hàng tiểu nhị lặng yên tới gần, hỏi, đúng là. Giang Nam Như gật gật đầu, đem kia phù phất trần hướng tiểu nhị trước mặt một đưa, nói, bao nhiêu tiền? Này, kia tiểu nhị tự hồ là có chút ngượng ngùng, nhìn Giang Nam Như nói, cô nương nhìn như không có pháp lực trong người, này phất trần tuy là một phen không tồi pháp bảo, lại, nga, đa tạ tiểu ca nhắc nhở, ta là vì người khác mua. Giang Nam Như thấy kia tiểu nhị nhìn ra chính mình vô pháp lực trong người, ngượng ngùng cười, nói, nàng tuy hãy còn có chút chột dạ, nhưng kia phất trần lại là cấp mây lửa mua sắm, đảo cũng không xem như nói dối. Lúc này Giang Nam Như trong lòng âm thầm so đo, tất nhiên muốn đem kia thông suốt thần đan nhanh chóng ăn vào. Chỉ có như thế mới có thể không hề bị người khác mắt lạnh, nguyên là như thế. Kia tiểu nhị cũng không hề nói nhiều, lại là đem kia phất trần nắm trong tay, chỉ vào một bên Phương Vân nói, vị kia cô nương, cũng là cùng nhau. Đúng là, Giang Nam Như vội vàng quay đầu, lại thấy Phương Vân vui dạo dực, trong tay ôm một phen cực đại cương diều. Phương Vân tuy là ở phía sau bếp bên trong lo liệu hồi lâu, nhưng chung quy là danh nữ tử. Hơn nữa Phương Vân dung nhan tú lệ, danh doanh nhiên cô nương, trong tay ôm cương diều, lại là có vẻ chẳng ra cái gì cả, làm người nhịn không được ghé mắt. Tỉ tỉ, người đây là. Giang Nam Như hãy còn có chút thẹn thùng, nhẹ nhàng lôi kéo Phương Vân ống tay áo, nói, như thế nào tuyển cái này? Khá tốt a. Kia Phương Vân lại là đã là tôi ngày xưa, đem kia đại diều ở không trung hư bổ vài cái, nói, kia cương diều tuy là dùng linh lực có thể thúc giục, nhưng Phương Vân lại là đều có một thân cậy mạnh, cư nhiên có thể đem kia đại diều vũ động. Cương diều rốt cuộc trầm trọng, Phương Vân cũng xử không được này pháp, chỉ phải ngượng ngùng cười. Hầu đứng ở Giang Nam Như bên cạnh, Giang Nam Như bất đắc dĩ cười, đối kia tiểu nhị nói, ngượng ngùng, này hai kiện, tổng cộng bao nhiêu tiền? Bẩm sinh cương diều, 1 vạn tam, cái này xích diễm phất trần, 1 vạn 5, kia tiểu nhị trong tay bát bàn tính, nghiêm trang nói. Giang Nam Như nghe nói kia tiểu nhị lời nói, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng rốt cuộc miễn cưỡng nhịn xuống, nói, liền không có ưu đãi. Kia tiểu nhị hiển nhiên sửng sốt, tựa hồ chưa bao giờ nghe được quá như thế yêu cầu giống nhau. Nhàn nhạt nói, cái này, hết chương.